phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, phần 115, là ai Tô Tử Khanh đối xuyên tiểu váy không có gì quá nhiều bài xích. Đời trước là cái diễn viên, cũng sắm vai quá thế vai nhân vật, hắn nhớ rõ đời trước cùng hắn cùng chỗ giới giải trí ảnh đế. Ôn Biết Hạ liền nói quá, không câu nệ chính mình, diễn hảo nhân vật mới là diễn viên nên là mơ siêu nếu là Tần Nam thích hắn xuyên váy. Mặc cho hắn xem cũng không có gì, mau mau cảm thấy này hai người Liêu càng ngày càng không đâu vào. Đâu, là một cái có cái nhìn đại cục nam nhân, hắn dứt khoát kiên quyết đứng dậy. Tô Tô, ngươi có hay không suy xét quá, chúng ta thi đấu mới vừa tiến hành đến một nửa nha. Tô Tử Khanh tưởng tượng, giống như còn không đến một nửa, nắm giữ quan trọng manh mối rất ít, liền một nửa đều không tính là, suy xét đến bọn họ thi đấu tiến độ. Tô Tử Khanh vội vàng đứng lên nói, không nghỉ ngơi, đi ra ngoài tìm Mơ Siêu, Dịch An Nhiên hỏi, tách ra tìm sao, cùng nhau đi, cũng không biết là xuất phát từ cái gì tâm tư. Tô Tử Khanh nhìn thoáng qua Âu Dương Vân. Nếu là phân tổ, ta đây cùng Âu Dương ảnh đế cùng nhau cũng đúng, Dịch An Nhiên. Ngoặc kép, hắn có chút lộng không rõ Tô Tử Khanh ý tứ, vì cái gì đột nhiên tưởng cùng Âu Dương Vân cùng nhau. Đi rồi, Âu Dương Vân hiển nhiên cũng không nghĩ tới Tô Tử Khanh sẽ đưa ra cái này ý tưởng. Trong lúc nhất thời thế nhưng sửng sốt không kịp thời đáp lại, mau mau dứt khoát nói. Vậy cùng nhau bái. Tần Boss cũng cùng nhau tới sao? Mau mau hướng tới Tần Nam nháy mắt, Tần Nam mặt vô biểu tình nói. Vì ngươi trò chơi thể nghiệm, ta còn là không đi, mau mau. Ngoặc kép chấm hỏi, tổng cảm giác Tần Boss những lời này lược có thâm ý, làn đạn. Ha ha ha, mau mau a mau mau. Thực bất hạnh nói cho ngươi, ngươi bị Tần Boss cấp theo dõi. Tần Boss cùng Tô Tô ở bên nhau nói chuyện phiếm Liêu Hảo Hảo. Mau mau những lời này trực tiếp gợi lên Tô Tô sự nghiệp tâm. Đi ra ngoài thông quan, trong lòng ngực lão bà liền như vậy chạy, các ai ai không tức giận ha ha, tiểu quỷ nữ quỷ ác quỷ hung linh đều an bài thương. Làm mau mau nhiều điểm cho chơi thể nghiệm mơ siêu, A Hồng các nàng ở Tô Tử Khanh đội ngũ đi thời điểm. Liền vẫn luôn nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm bọn họ bên kia. Tựa hồ là đang đợi Tô Tử Khanh bọn họ mở miệng kêu lên các nàng đội ngũ. Nhưng là đợi nửa ngày, này đó nam nhân một chút thân sĩ phong độ đều không có, đừng nói kêu lên các nàng cùng nhau, liền gọi người ý tứ đều không có, Tô Tử Khanh bọn họ không có chút nào lưu luyến rời. Đi sơn động, ở hắn sau khi đi, trong sơn động đồ làm bếp đều bắt đầu dần dần trở nên trong suốt. Đến cuối cùng hoàn toàn biến mất sạch sẽ. Giống như chưa từng có tồn tại quá giống nhau, A Lam cau mày. Sắc mặt tối tăm, nhìn chính mình bên người cụp mi rũ mắt vài người giận sôi máu. Hít sâu sau mắng đến, một đám phế vật, A Lam tỷ, ta tận lực, A Hoàng mím môi. Cái kia mau mau khả năng cũng thích nam sinh đi, bằng không. Nàng đều ám chỉ như vậy rõ ràng. Mau mau như cũ vẫn là không có nửa điểm phản ứng. Này hiển nhiên không phù hợp lẽ thường, duy nhất khả năng chính là mau mau không thích nữ sinh. Cứ như vậy, mặc kệ nàng lớn lên nhiều xinh đẹp, làm nhiều quá mức, mau mau đều tuyệt đối không có khả năng nhịn xuống, Dịch An Nhiên cùng Âu Dương ảnh đế cũng là a. Lục cũng đi theo thở dài, chúng ta con đường thứ hai thời điểm không biết như thế nào tiến đến cùng nhau. Này hai người toàn bộ hành trình nói chuyện liền không phản ứng quá ta, A Lam lập tức nhíu mày. Âu Dương Vân cũng có tiến vào phương pháp, nàng tìm tới Tô Tử Khanh thời điểm, Âu Dương Vân vẫn là ở vào hôn mê giữa. Nàng sau lại cùng bọn họ chạm mặt thấy Âu Dương Vân. Lại cũng không có nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy là ra tới về sau chạm vào mặt không nghĩ tới nguyên lai. Âu Dương Vân ở phía trước cũng đã tìm tới A Lục bọn họ cuối cùng. A Chanh không có gì tưởng nói. Trầm mặc không nói thần sắc làm A Lam cũng minh bạch cái gì, bất đắc dĩ đỡ chán, ta quá tín nhiệm. Các ngươi, vốn định đây là đạt được thắng lợi một cái cơ hội. lại không nghĩ rằng ngược lại là lãng phí tìm kiếm bảo tàng cơ hội, A Hồng nói. Đều nói tính hướng tương đồng người đi sẽ rất gần. Tô Tử Khanh thích nam sinh, có thể hay không bọn họ trong đội ngũ mọi người đều thích nam sinh. A Lam nhìn nàng một cái, nhưng thật ra không có phản bác, A Hồng suy đoán cũng không phải không có lý, A Hoàng nhẹ giọng hỏi. Chúng ta đây hiện tại đi làm gì? Còn có thể làm gì? Tìm manh mối đi, A Lam trực tiếp đứng lên đi ra ngoài, A Tranh vội vàng hỏi. Kia A Lam tỷ, cái dương này làm sao bây giờ? A Lam thuận miệng đến, cái dương vô dụng, trực tiếp ném đi A. A Hồng ôm cái hộp này còn đương bảo bối đâu. Bị A Lam như vậy vừa nói giống như chính mình ôm cái rác rưởi. Như thế nào sẽ vô dụng đâu? Đây là ta ở bờ biển nhặt được, bên trong tuyệt đối ở trang thực đồ tốt hảo đi, cho dù hiện tại không dùng được, kia khẳng định cũng là đối trò chơi này có trợ giúp. A Lam dừng lại bước chân, quay đầu nhìn nàng một cái, thần sắc không thể xưng là hảo, rõ ràng mang theo ghét bỏ. Tốt như vậy đồ vật, ngươi nói Tần Nam sẽ không cho Tô Tử Khanh xem sao? A Hồng sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây A Lam là có ý tứ gì, nếu là nơi này trang chính là thứ tốt, Tần Nam khẳng định sẽ mở ra cấp Tô Tử Khanh, nhưng là Tô Tử Khanh cự tuyệt về sau, Tần Nam cũng không có muốn khai cái dương ý tứ, kia hiển nhiên, bên trong căn bản là không phải quan trọng đồ vật, thậm chí là vô dụng phế vật chỉ là. Cái dương này là A Hồng tiến vào đến trận này cho chơi tới nay tìm được cái thứ nhất manh mối. Liền như vậy ném giống như cũng thực đáng tiếc nghĩ như vậy. A Hồng vẫn là ôm cái dương không buông tay, coi như nó là một cái bình thường hộp hảo. Không cần thiết nói bận tâm khác, Tô Tử Khanh đi tuốt đàng trước mặt. Từ sơn động ra tới về sau liền trực tiếp tiến vào rừng rậm. Nơi này rừng rậm so với phía trước kia trụi lùi rớt cành liễu rừng cây muốn đại đánh nhiều. Bên trong trồng trọt thụ cũng rất nhiều. Trên mặt đất cũng là nồng đậm thảo, không thể nói là cái gì thảo. Nhưng là màu xanh lục thả bên cạnh mang theo răng cưa trạng. Đồng dạng xuống tay vẫn là rất đau, đi rồi một hồi. Tô Tử Khanh đột nhiên dừng lại bước chân, ngẩng đầu nhìn cách đó không xa tiểu sườn núi, Tô Tử Khanh nói. Âu Dương, ta xem phía trước giống như có thứ gì, con đường kia quá hẹp, ngươi cùng ta cùng nhau qua đi đi, Âu Dương Vân. Hảo, Âu Dương Vân ở cuối cùng đang cùng Dịch An Nhiên dây dưa. Tựa hồ không nghĩ tới Tô Tử Khanh sẽ điểm danh chính mình đưa ra hỗ trợ. Liền buông ra Dịch An Nhiên tay đi qua, mau mau gãi gãi đầu. Không biết này hai người khi nào tốt như vậy. Đến một bên nói chuyện đều phải đi theo, mau mau nói. Tô Tô, nếu không ta đi theo ngươi đi, Tô Tử Khanh nói. Không cần, ta cùng Âu Dương đi là được, Âu Dương Vân ở phía sau đi theo. Tô Tử Khanh thấy thế, liền trực tiếp đi tới chính mình vừa rồi nhìn chằm chằm vào vị trí, mau mau chủ động xin ra trận bị. Cự, cũng không có nửa điểm mất mát ý tứ. Ngược lại cùng đại gia cùng nhau đãi tại đây chờ hai người bọn họ trở về, nếu là phía trước thực sự có cái gì nguy hiểm, hắn chính là qua đi cũng vô dụng, vẫn là làm Âu Dương Vân cùng Tô Tử Khanh vì bọn họ mở đường đi, bò lên trên đi về sau. Cái nào nhô lên trực tiếp đưa bọn họ vị trí cùng mau mau bọn họ địa phương cách xa nhau khai. Tô Tử Khanh duỗi cái lười eo. Cũng không nói chuyện, Âu Dương Vân sờ sờ cái mũi. Giống như ý thức được cái gì, nhưng là lại không có một chút nguy cơ cảm giác. Ngược lại cười hỏi, đơn độc tìm ta có việc. Âu Dương Vân đột nhiên cảm thấy, chính mình đã có chút thói quen Tô Tử Khanh thường thường trò chuyện riêng. Tô Tử Khanh buông ra gát. Cao nắm chặt nắm tay, xoay người hỏi, ngươi là ai, cái gì? Âu Dương Vân đâu, Âu Dương Vân trên mặt hiện lên một sờ hoảng loạn. Tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là lời nói đến bên miệng rồi lại biến thành một câu. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, Tô Tử Khanh không có truy vấn. Chỉ là nhàn nhạt nói, chính là nhân cách chia lìa người bệnh đều sẽ không giống ngươi như vậy. Hiểu không, hắn phía trước liền cảm thấy Âu Dương Vân kỳ quái, nhìn ra được tới. Âu Dương Vân thực thích Dịch An Nhiên, ở một chút sự tình thượng cũng này đây an nhiên làm trọng, nhưng là có chút thời điểm lại biến thái. Giống nhau cố chấp này không giống như là một người bình thường có thể làm được sự, Âu Dương Vân hỏi. Ngươi ở vì Dịch An Nhiên bênh vực kẻ yếu sao? Tô Tử Khanh lười đến nói quá nhiều. Trực tiếp hỏi, ngươi đừng nói sang chuyện khác, nói thẳng là hoặc là không phải, là Âu Dương Vân thần sắc biến đổi. Vô pháp tiếp tục duy trì vừa rồi ôn tồn lễ độ. Trên mặt phẳng phất che thượng một tầng giấu giếm. Ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không đối Dịch An Nhiên làm gì đó, Tô Tử Khanh cầm chủy thủ ở trong tay thưởng thức. Vòng hai vòng về sau, ý có điều chỉ nói, nhưng ngươi vẫn luôn ở thương tổn hắn, Âu Dương Vân cười nhạo một tiếng. Là chính hắn phạm tiện ăn vạ ta bên người không đi. Chẳng lẽ như vậy cũng muốn trách ta? Ngươi, Tô Tử Khanh cau mày. Hắn còn không có gặp qua như vậy Âu Dương Vân, tóm lại. Mặc kệ ngươi hay không nhúng tay, hắn đều là của ta, cũng chỉ có thể là của ta, nói xong, Âu Dương Vân không có muốn tiếp tục uống Tô Tử Khanh nói tiếp ý tứ. Trực tiếp xoay người đi xuống, nhìn dáng vẻ là đi tìm Dịch An Nhiên, Tô Tử Khanh. Ngươi là ai? Ta, Âu Dương Vân dừng lại bước chân. Ta đương nhiên là Âu Dương Vân A, Tô Tử Khanh rũ xuống mi mắt. Đem muôn vàn suy nghĩ chôn sâu đáy mắt hiện tại đã biết một loại khả năng tính. Nhưng là rồi lại không biết như thế nào cùng An Nhiên mở miệng, nói An Nhiên sẽ tin sao. Này, không khỏi quá không thể tưởng tượng, chính là, hắn có thể mượn người khác thân thể trọng sinh. Người khác có thể cũng là không thành vấn đề đi, hắn là biết chuyện này phát sinh ở trên người mình. Cho nên mới sẽ đi tin tưởng, nhưng là An Nhiên đâu? Hắn cái gì cũng không biết, nhiều lắm cười cùng ngươi nói một câu. Làm ác mộng đi, sau đó liền không còn có sau đó, có một số việc. Vẫn là đến chờ Dịch An Nhiên chính mình phát hiện hảo Tô Tử Khanh trở về thời điểm. Âu Dương Vân chính ôm Dịch An Nhiên eo nói cái gì? Dịch An Nhiên bên tai có chút hơi hơi đỏ lên, trên mặt biểu tình tuy rằng có chút cảm thấy thẹn, lại cũng không có phiền chán, nhận thấy được Tô Tử Khanh tới gần. Âu Dương Vân ngẩng đầu chiều hắn mỉm cười gật gật đầu, Tô Tử Khanh hướng hắn ngẩng đầu ý bảo. Đơn giản đánh thanh tiếp đón, Tô Tô, các ngươi đi lên thấy cái gì sao? Mau mau xách theo dây mây chạy tới. Có chút ủy khuất cáo trạng, vừa rồi hỏi Âu Dương, hắn đều không cùng ta nói, không phát hiện cái gì. Chính là một cái bình thường đống đất, ta nhìn lầm rồi cho rằng có cái gì ở, Tô Tử Khanh sờ sờ đầu của hắn. Từ đâu ra dây mây? Ở phía trước nhặt mau mau chỉ vào cách đó không xa cánh rừng, các ngươi đi lên về sau ta nhàm. Chán liền đi bên cạnh đi đi. Sau đó liền thấy trên mặt đất đều là mấy thứ này. Nhan sắc vẫn là xanh biếc, chính là không có lá cây. Cũng không biết xảy ra chuyện gì. Mặt trên liền điểm lá cây tồn tại dấu vết đều không có, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, ta mơ hồ giống như đã biết cái gì, bất quá. Lần trước giống như cũng là ở trải qua quá rừng cây về sau. Không lâu lúc sau liền vào rừng cây. Hiện tại lại là một cái càng rậm rạp rừng cây, nơi này nên không phải là bao hàm lúc sau sở hữu cánh rừng đi, trách không được thoạt nhìn lớn như. Vậy, Lâu Đình xách theo Miêu Mau Mau phân cho hắn một cây dây mây. Như suy tư gì hỏi, này đó thụ là nhân công trồng trọt, vẫn là chính mình lớn lên. Mau Mau nói, không biết loại này sinh trưởng, không phải ngay từ đầu thời điểm liền tại đây. Ai có thể biết đâu, hiện tại đại thụ đều đã sinh trưởng thành hình. Ai cũng nói không chừng sao lại thế này, Tô Tử Khanh nói. Hẳn là nhân công tại hạ cây giống, cái này trên đảo. Cũng không tồn tại tự nhiên sinh trưởng cây liễu khả năng. Lại còn có nhiều như vậy thượng vàng hạ cám thụ. Có chút đều kêu không thượng tên. Trong hiện thực không phải thực thường thấy cái loại này cây giống. Đều xuất hiện ở chỗ này, lại sao có thể là tự nhiên sinh trưởng, hẳn là Ca Lâm một nhà dẫn tới đi, nói như thế nào đều là chính mình ra tiểu đào, trang trí một chút chính mình hậu hoa viên cũng là có thể làm nhân thân tâm sung sướng, mau mau gật. Gật đầu, theo sau đột nhiên phản ứng lại đây, không đúng à, chúng ta có phải hay không vòng thật lâu? Tiến vào về sau, duy nhất không có lặp lại đi qua địa điểm chính là mặt trên sườn núi. Mặt khác, giống như liền vẫn luôn đơn điệu trên mặt đất đi tới đi lui. Không ngừng rửa sạch cỏ dại, sau đó, không còn có bất luận cái gì thoát ly quỹ đạo sự tình phát sinh, hẳn là mê trận, Tô Tử Khanh còn. Nhớ rõ cái kia cây liễu đâu, à, như vậy phức tạp, chỉ là nghe tên này, mau mau đều cảm giác chính mình đời này là không có đi ra ngoài hy vọng. Ở vốn dĩ liền khó có thể hành tẩu rừng rậm vải bố lót trong hạ mê trận. Sao có thể đi đi ra ngoài, ta nơi này có một cái biện pháp có thể giải quyết, Tô Tử Khanh vươn tay. Ở trong tay bốc cháy lên hỏa, các ngươi lùi về phía sau, đội viên, ngoặc kép, đừng, đừng đi, này có phải hay không chơi có điểm quá lớn. Ở bọn họ lùi ra phía sau về sau, Tô Tử Khanh trực tiếp đem ngọn lửa ném rừng cây. Sau đó, bọn họ mọi người liền trơ mắt nhìn vừa rồi thập phần nồng đậm địa phương. Thân cây cùng trên mặt đất thảo bắt đầu di động tốc độ thực mau. Giống như là nháy mắt rời đi giống nhau. Vạn mặt liền xuất hiện ở một cái khác địa phương, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, này ngươi liền có điểm chơi lại, là một thân cây. Liền tính là thiếu ngươi cũng không thể chạy biết không? Một chút trách nhiệm tâm đều không có. Tô Tử Khanh một lần nữa ngưng tụ nổi lửa miêu. Chỉ vào vừa rồi trốn tránh đại thụ hô. Chạm kia không được nhúc nhích. Đại thụ cành lá run run. Từ phía trên rơi xuống vài miếng lá cây. Khinh phiêu phiêu rơi trên mặt đất. Ai bất động ai ngốc tử, làn đạn. Ngoặc kép chấm hỏi. Mới vừa khôi phục hình ảnh liền thấy như vậy kích thích một màn ô ô. Vừa rồi đợi nửa ngày muốn nghe xem Tô Tô cùng Âu Dương ảnh đế nói cái gì. Kết quả vừa nhấc đầu hắc bình, ta còn tưởng rằng là ta thiết bị hỏng rồi, người chơi khác hận không thể đem phát sóng trực tiếp. Thiết bị dán trên mặt, liền sợ bỏ qua xuất sắc hình ảnh. Này như thế nào Tô Tô làm theo cách trái ngược, cùng tần boss không thể miêu tả thời điểm còn chưa tính. Này như thế nào trò chuyện một chút còn không cho nghe đâu. Trên lầu tỉ muội ngươi tư tưởng rất nguy hiểm à. Mau mau khẽ meo meo đi tới. Đẩy Tô Tử Khanh một chút. Tô Tô, ngươi bị một thân cây cấp xem thường, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, ta cảm ơn ngươi cố ý lại đây nhắc nhở ta một câu. Hết chương.